Chương 73, nát bấy dù của sơ sẩy. Ở mù củ rổ hướng cả gũ giả nói rõ tình huống thời điểm, Inuisa đã lần nữa cùng dù của sơ sẩy giao phong vài chục lần. Kết quả cùng vừa rồi giống nhau, Inuisa không có cách nào khác để dù của sơ sẩy chịu đến một tổn thương chút nào, ngược lại là dù của sơ sẩy phản kích để toàn thân hắn là tổn thương, y phục trên người đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Bất quá hắn mặc quần áo vốn chính là hồng sắc, cho dù nhuốm máu cũng nhìn không ra cái gì. Ở liên tục hơn 10 lần đánh ra phong chi thương lại một chút hiệu quả cũng không có phía sau, Inuisa đã bắt đầu tuyệt vọng. Hơn nữa, theo không chút máu càng ngày càng nghiêm trọng, khí lực của hắn bắt đầu hạ thấp, chỉ là dơ lên thiết toái nha cũng đã để hắn đi lại lửa gạt san. Giải U Cột Sở sẽ châm chọc nói, chỉ ngươi chút bản lãnh này cũng dám tuyên bố muốn siêu việt phụ thân, ngươi đừng đùa ta. Nở nụ cười, A U Cột Sở sẽ hung hăng bỏ rơi động một cái đuôi, dễ dàng đã đem Inuisa quất bay ra ngoài. Mù Cù Dồ thực sự xem không đi xuống, lắc mình đến Inuisa phía sau, dùng chỉ có bọn họ mới có nghe được thanh âm nói, Inuisa, ngươi nghe, chỉ bằng vào lực lượng của ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng dù cột sở sẩy, hắn dù sao cũng là một người tu luyện rất nhiều năm đại yêu quái, mà ngươi chỉ là một hơi chút mạnh mẽ lớn một chút bán yêu. Ngươi nghĩ thắng hắn, nhất định phải xuất kỳ bất ý sử xuất bạo lưu phá. Bạo lưu phá đó là vật gì? Inuisa tò mò hỏi. Đơn giản mà nói chính là mượn đối phương yêu lực công kích chiêu thức. 510 Mù Cụ Rồ giải thích, làm đối phương ở công kích ngươi thời điểm, miễn là ngươi tìm đúng vị trí, dùng phong chi thương công kích, là có thể dùng phong chi thương đem đối phương công kích gáp trở về. Một con yêu quái như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng ngăn trở sức mạnh của bản thân cùng với phong chi thương hợp lực, hiểu chưa? Inuisa vẫn như cũ nằm trên mặt đất, trọng thương thế để hắn trở nên phi thường suy yếu. Chính là hắn là yêu quái, cũng không khả năng nhanh chóng khôi phục lại. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ hưng phấn mà nói ra, nguyên lai đây chính là bạo lưu phá, ta thử xem. Cùng lúc đó, Giải U Cột Sở sẽ ở giữa trời cao lạnh lùng nhìn xuống Inuisa cùng Mù Cụ Rồ, lấy Mù Cụ Rồ thực lực, bị như vậy một cái tiểu lâu la bao quát để hắn tương đương khó chịu. Hơn nữa Giải U Cột Sở sẽ còn vẻ mặt khinh miệt, hiển nhiên không có đem Mù Cụ Rồ để ở trong lòng. Hắn châm chọc nói, ngươi tên nhân loại này muốn xen vào việc của người khác sao? Ta nhớ được ngươi ngay từ đầu đem ta cùng Inuisa chiến đấu làm trò chơi đối đãi, giống như ngươi vậy nhân loại cuồng vọng ta là lần đầu tiên chứng kiến. Cho dù ngươi không nhúng tay vào, ta cũng muốn giết chết ngươi, ngài nhúng tay liền cùng nhau đem các ngươi tiêu diệt. Ta dù cột sở sấy đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cường đại yêu khí ở trong miệng hắn ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn cầu. Năng lượng cầu ngưng tụ thành công sát na. Cường đại yêu khí để bốn phía quần quận nổi lên mãn thiên cuồng phong, đáy vực xuống dòng sông bị ngược lại cuốn lại, giống như từng cái thủy long quyển. Chỉ lấy loại này động tĩnh mà nói, Giải U Cột Sở sẽ công kích thanh thế so với Mù Cụ Rồ khí công ba còn muốn khoa trương. Di Lặc Mị Rồ Cú nhịn không được sắc mặt đại biến nói, chơi ạ, loại chiêu thức này cùng Mù Cụ Rồ khí công ba cỡ nào giống như, lẽ nào Giải U Cột Sở sẽ thực lực đã so với Mù Cụ Rồ còn cường đại hơn? Loại chuyện như vậy khả năng sao? Thật sự rất tốt, mạnh mẽ. Sản gỗ ngưng trọng nói, thảo nào năm đó liền Inuisa phụ thân đều giết không chết hắn, Inuisa thật có thể đánh bại loại quái vật này sao? Ngươi quả thực mạnh phi thường, nếu như không có Mù Cụ Rồ nhắc nhở, ta không có khả năng đánh bại ngươi, nhưng là ta hiện tại đã biết thu thập biện pháp của ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đánh xuống Inuisa, hướng về phía Giải U Cột Sở sẩy lớn tiếng kêu gào. Mù Cụ Rồ đứng ở Inuisa phía sau, thật tại nhẫn tuấn không khỏi. Inuisa cho dù đối mặt mạnh mẽ như vậy yêu lực, cũng vẫn như cũ dám hò hét, đương nhiên là từ đối với Mù Cụ Rồ tín nhiệm. Bất quá hắn mới biết thu thập Giải U Cột Sở sẩy phương pháp liền lớn lối như thế kêu to, thực sự cuồng vọng. Giải U Cột Sở sẩy bị hắn tức điên, mở miệng liền đem yêu lực ngưng tụ mà thành năng lượng cầu nhổ ra. Nắm cơ hội này, Inuisa nhân cơ hội bổ ra phong chi thương, quát to, bạo lưu phá phong chi thương nghịch không mà lên, cùng Giải U Cột Sở sẩy năng lượng quấn quýt lấy nhau, phản đi qua công kích Giải U Cột Sở sẩy. Giải U Cột Sở sẩy thất kinh, vẻ mặt kinh hãi nói, đây là cái gì tổ gà thiết toái nha cất giấu loại này tuyệt chiêu, ta cũng không biết. Bất quá, Giải U Cột Sở sẽ thật không hổ là năm đó địch nổi tổ gà áo đại yêu quái, cho dù là đối mặt như vậy kinh biến, hắn cũng không còn mất đi một tấc vông, vội vã BZBB bay lên trời tránh né. Tại hắn bay lên sát na, Mù Cụ Rồ lấy siêu tốc độ xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, đạp đầu của hắn đưa hắn áp trở về trên vách đá, nói ra, khó có được Inuyasha đánh ra bạo lưu phá, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi thoát thân sao? Thật bị ngươi chạy mất, ngươi chắc chắn sẽ không để Inuyasha lần nữa xử xuất một chiêu này. Ngươi điên rồi sao? Giờ ủ cột sở sẽ không còn gì để nói mà quát, ngươi biết mình đang làm gì không? Ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận sao? Vì cái kia bán yêu, ngươi làm như vậy đáng giá không? Anh trong điện quang hỏa thạch, phong chi thương mang theo giờ ủ cột sở sẽ yêu lực trùng kích đi lên, đem mù cụ rồ cùng giờ ủ cột sở sấy đều bao phủ, mù cụ rồ cũng không kịp trả lời giờ ủ cột sở sấy. Đang bị yêu lực chìm ngập đồng thời, mù cụ rồ còn nghe được Inuyasha cùng cả gù dạ đám người tiếng kinh hô. Đến khi giữ ủ cột sở sẽ thịt nát xương tan, mù cụ rồ mới từ yêu lực trong báo tố bay ra ngoài, nhàn nhạt lên tiếng nói ra, các ngươi không cần cứ gọi lớn tiếng như vậy. A Di Lặc Mì rồ cụ chứng kiến mù cụ rồ một lần nữa xuất hiện, không khỏi ngẩn người, sau đó quá sợ hãi nói, ngươi hiện tại là người hay quỷ? Không phải là bị Inuyasha bạo lưu phá bắn chúng sao? Phản ứng của các ngươi không cần khoa trương như vậy chứ? Mù cụ rồ dường như không có việc ấy nói, loại trình độ này chiêu thức không giết chết được ta. Ngươi không cần bối rối. Di Lặc Mị Rồ Cụ vòng quanh mù cụ rồ vòng vo hai vòng, xác định mù cụ rồ không phát hiện chút tổn hao nào mới có tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la nói, lợi hại, dĩ nhiên thực sự không có việc gì, nhưng là giữ ủ cột sở sẽ không phải sử dụng giống như ngươi phương thức công kích sao? Vì sao ngươi có thể chống đỡ? Sản gỗ gật đầu nói ra, quả thực bất khả tư nghị, lẽ nào đồng dạng là hình cầu công kích? Uy lực cũng sẽ có bất đồng, nhưng là giữ ủ cột sở sẩy vừa rồi gây ra động tĩnh dường như so với mù cụ rổ còn lớn hơn. Các ngươi con mắt đều dài hơn làm gì? Mù cụ rổ bất đắc dĩ nói, giải ủ cột sở sẩy lúc công kích động tĩnh đại, là bởi vì hắn không có cách nào hoàn mỹ khống chế lực lượng của chính mình, miễn là khống chế tốt lực lượng, cũng sẽ không đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành bất luận cái gì phá hư. Dừng một chút, mù cụ rổ lại hướng Inuyasha thiết thoái nha nói, đừng lại quản chuyện của ta. Nhìn Inuyasha thiết toái nha, chém sắt long xương tinh phía sau, trọng lượng của nó cũng đã khôi phục bình thường. Giải u cột sở sẽ thịt nát xương tan phía sau, đại lượng yêu lực như trăm sông đổ về một biển vậy tràn vào thiết toái nha bên trong, để thiết toái nha trên thân đao xuất hiện từng đạo phong nhận. Đây là Inuyasha kinh hài nói, đây là phong chi thương quỹ đạo là vâng đúng. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, có thể là bởi vì thiết thoái nha bên trong có một bộ phận tài liệu đến từ trên người của ngươi, cũng có thể là hấp thu giới ủ cột sở sẽ yêu lực tăng cường thiết thoái nha, ngược lại ngươi bây giờ tùy thời có thể sử dụng phong chi thương. Inuyasha lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn. Phải biết rằng, trước đây sử dụng phong chi thương, hắn vì nhân nhượng gió vết thương, nhất định phải hy sinh công kích góc độ, e rằng liền không cách nào chính diện bắn trúng đối thủ, nhưng là hiện tại liền không có loại này lo lắng.